Phần 2. Misery. Sự viết không gây ra đau khổ, nó được sinh ra từ đau khổ. Montaigne. 1. Sự trở lại của Misery. Tác giả Paul Sheldon. Dành tặng Annie Wills. Chương 1. Dù Ian Carmichael sẽ chẳng bao giờ rời khỏi vùng Little Dunthorse, dẫu có được tất thảy vàng bạc trong kho báu của nữ hoàng, anh vẫn phải tự tán đồng với bản thân rằng hễ trời xối mưa xuống Cornwall, khó nơi nào nước Anh có thể bị kịp. Trên cái móc ở lối vào có mắc một tấm dải khăn cũ, sau khi treo chiếc áo khoác còn tong tỏng nước vào đó và táo ủng, anh dùng nó để quấn khô mái tóc vàng sẫm của mình. Đằng xa, từ phòng khách, anh nghe thấy những làn giai điệu chảy trôi của Chopin và anh lặng người với dải khăn vẫn còn trên tay trái, đứng lắng tai. Hơi ẩm trôi xuống má anh lúc này không phải là nước mưa mà là nước mắt. Anh nhớ Geoffrey từng nói, ông nhất định không được khóc trước mặt cô ấy đâu, ông cụ ạ. Đó là điều mà ông không bao giờ được làm. Geoffrey tất nhiên đã đúng, Geoffrey già dặn khả kính hiếm khi sai. Nhưng thỉnh thoảng khi anh ở một mình, cuộc đào tẩu tay không thoát khỏi tử thần của Misery lại sộc đến tìm anh. Và chẳng mấy khi anh cầm nổi nước mắt. Anh yêu cô thực nhiều, không có cô thì anh chết mất. Nếu không còn Misery, cuộc đời đơn giản là chẳng còn chút gì với anh hoặc bên trong anh. Bà đỡ quả quyết, quá trình chuyển dạ của cô kéo dài và vất vả, nhưng không lâu hơn và cũng không khó hơn nhiều phụ nữ trẻ khác mà bà ta từng thấy. Chỉ tới nửa đêm, khoảng một giờ sau khi Geoffrey lo lắng sốt sắng đi tìm bác sĩ, bà đỡ mới tá hỏa lên, khi đó máu bắt đầu chảy. Geoffrey ra khả kính. Lần này anh nói to điều đó khi bước vào căn bếp vùng West Country rộng rãi và ấm cúng. Tiếng ngài phải không, cậu chủ? Bà Remick, quản gia gàn dở nhưng dễ mến của nhà Carmichael, cất tiếng hỏi khi bà từ phòng chứa đồ ăn đi ra. Như thường lệ, cái mũ trùm đầu của bà đã sộc sạch cả và đang ngửi thấy mùi tàn thuốc mà bà vẫn đinh ninh sau chừng ấy năm là một thói xấu chưa bị lật tẩy. Không phải cố ý đâu, bà Remick à, anh nói. Nghe tiếng áo mưa của cậu nhỏ nước ngoài cửa vào, chắc cậu suýt phải ngụp giữa mấy cái nhà kho và cửa nhà. Ây da, tôi cũng suýt thật, Ian đáp và nghĩ bụng. Nếu Geoffrey đưa bác sĩ tới trễ chỉ độ 10 phút thôi, chắc cô ấy chẳng còn trên đời nữa. Đây là suy nghĩ anh cố lý trí mà gạt đi. Nó vừa vô nghĩa lại vừa ác độc. Nhưng tưởng tượng về cuộc đời không có Misery khủng khiếp đến mức đôi khi nó len lỏi trong đầu và khiến anh ngỡ ngàng. Giờ đây, xé tan những trầm ngâm u ám ấy là tiếng khóc to gió của một đứa trẻ. Con trai anh tỉnh táo và hơn cả sẵn sàng cho bữa chiều của nó. Lờ mờ anh nghe được tiếng Annie Wills, y tá giỏi của Thomas, khi cô ấy bắt đầu dỗ dành và tay ếm cho thằng bé. Hôm nay giọng thằng bé nghe khỏe đấy, bà Ramek quan sát. Ian lại mất một khắc để nghĩ lại, cùng sự ngạc nhiên tột độ rằng anh là cha của một đứa con trai và vợ anh vừa cất lời từ ngưỡng cửa. Xin chào anh yêu. Anh ngước lên nhìn Misery, người anh yêu dấu. Cô ấy đứng nhẹ nhàng đĩnh đạc ở bậu cửa, mái tóc hạt rẻ với mấy nếp óng lên màu đỏ thẫm như những viên than hồng trực tắt chảy trên vai một vẻ lộng lẫy tuyệt đẹp. Nước da cô vẫn còn thật nhợt nhạt, nhưng trên má cô, Ian đã có thể nhận ra những dấu hiệu đầu tiên của màu sắc đang hồi dần. Đôi mắt cô sẫm và sâu, và ánh đèn bếp lấp lánh soi vào chẳng khác những viên kim cương quý giá nằm trên miếng nhung tối ở các tiệm kim hoàn. Em yêu dấu của tôi. Anh đã khóc và chạy đến bên cô, giống như ngày hôm đó ở Liverpool khi anh ngỡ cô đã bị bọn cướp biển bắt đi vì Guardian Jack Wickersham đã thề sẽ làm vậy. Bà Ramek chợt nhớ ra mình còn đang giở tay điều gì đó ngoài sảnh và để họ được bên nhau. Bà khẽ cười rồi rời đi. Chính bà Ramek cũng có lúc không ngừng được mà tự hỏi cuộc sống sẽ ra sao nếu Geoffrey và bác sĩ không đến kịp trong một tiếng sau đó. Giữa đêm tối tăm bão bùng của hai tháng trước, hoặc nếu thử nghiệm truyền máu mà cậu chủ dũng cảm đưa máu của chính mình vào huyết mạch đang dần cạn kiệt của Misery không may thất bại. Ôi cô gái ơi, bà tự nói thầm với mình khi bước xuống hành lang, có những chuyện thật chẳng đáng nghĩ ngợi. Một lời khuyên hay hớm, đó cũng là điều Ian luôn tự dặn mình. Nhưng cả bà và anh đều từng phát hiện ra rằng đôi khi buông ra một lời khuyên tốt dễ hơn việc tiếp nhận nó. Trong bếp, Ian ôm xiết Misery vào lòng, Cảm thấy tâm hồn mình sinh sôi, chết ngất và lại tái sinh trên làn da ấm êm, thoảng hương ngọt lịm của cô. Anh chạm vào bồng ngực cô và cảm nhận được nhịp đập trái tim cô mạnh mẽ và ổn định. Nếu em ra đi mãi mãi, chắc anh cũng sẽ đi theo em luôn, anh thì thầm. Cô vòng tay ôm cổ anh để bồng ngực săn chắc lọt vào tay anh tròn trịa hơn. Sweet, anh yêu. Misery thủ thỉ. Đừng có nói những lời ngốc nghếch nữa, em ở đây, ngay đây mà. Giờ thì hôn em đi, em mà chết, lo mà anh mong cũng chẳng được nữa. Anh áp môi mình lên miệng cô và luồn sâu bàn tay vào suối tóc màu hạt rẻ. Thế là trong vài khoảnh khắc, tứ bề chẳng còn gì ngoài hai người. 2. Annie đặt ba trang bản đánh máy trên táp đầu giường cạnh anh và anh đợi xem à sẽ nói gì về chúng. Anh có tò mò nhưng không thực sự lo lắng. Chính anh đã sửng sốt, thật sự, về độ dễ của việc đảo qua đảo lại thế giới của Mystery. Thế giới của à ta thật ngô nghê và xin lố, nhưng chuyện đó chẳng thay đổi sự thật là việc trở lại nơi ấy chẳng ghê tởm như anh vẫn tưởng. Thực ra còn thiên về dễ chịu, như thọc chân và một đôi dép lê cũ. Bởi thế, miệng anh chề xuống á hốc. Anh chân thành và thành thực ngỡ ngàng khi à buông một lời. Nó cứ sai sai. Cô không thích ấy à? Anh khó lòng tin nổi, làm sao có chuyện à thích những cuốn Mystery khác mà lại không thích cuốn này. Nó thực sự rất đúng chất Mystery. Nó gần như một bức tranh biếm họa. Chuyện bà Ramek ra điều tra mùi thuốc lá trong phòng chế thức ăn. Iron và Mystery chim chuột nhau như một cặp trẻ danh hứng tình vừa quay về nhà sau một buổi nhảy nhót tối thứ sáu ở trường trung học và rồi. Giờ đến lượt à trông hoang mang. Thích không hả? Tất nhiên là tôi thích chứ. Chuyện thật diễm lệ. Khi Iron ôm Quế vào lòng, tôi đã khóc, tôi không kìm nổi. Đôi mắt của ả thực sự hơi đỏ. Và ngài dùng tên tôi đặt cho cô y tá hộ sinh của Thomas, điều đó thật ngọt ngào. Anh nghĩ bụng, thông minh nữa, ít nhất là tôi mong vậy. À tiện thì, tút tút, tên của em bé mới đầu là Sinker, nếu cô quan tâm. Tôi đổi vì tôi thấy có quá nhiều chữ N cần phải điền thêm. Thế thì tôi e là tôi không hiểu. Đúng, ngài không hiểu đâu. Tôi có nói gì là tôi không thích nó đâu. Tôi chỉ nói nó sai sai. Đấy là gian lận, ngài phải sửa đi. Anh từng nghĩ ả là một độc giả hoàn hảo cơ mà nhỉ. Ôi cậu bé ơi, phải khi nhận công lao của mày, Paul à. Mỗi khi mày sai tới bến luôn. Độc giả trung thành, vừa hóa thành biên tập nhẫn tâm. Ngay cả khi Paul không cố tình, mặt anh đã tự thu xếp thành biểu hiện của sự tập trung và chân thành mà anh luôn trưng ra khi lắng nghe các biên tập viên. Anh nghĩ đến biểu cảm tôi giúp gì được cho cô, thưa cô. Đó là bởi hầu hết các biên tập viên đều giống như mấy bà, mấy chị lái xe trên các sạm sửa và bảo thợ sửa tuốt những gì gây ra tiếng ọc cọc dưới mui xe hay ụt ụt trong bàn điều khiển. Nên họ nhìn bằng vẻ mặt tập trung chân thành, bởi biên tập viên sẽ thấy được o bế và khi được o bế, đôi khi họ sẽ chịu từ bỏ và ý tưởng điên rồ của mình. Gian lận là gian lận thế nào được? Anh hỏi. Cha, Geoffrey đi tìm bác sĩ. À nói. Ổn thôi, chương 38 tập đứa con của Mystery có nhắc tới chuyện này. Nhưng ngài biết rõ là bác sĩ chưa từng đến nhà. Vì con ngựa của Geoffrey vấp phải thanh chắn cao nhất ở trạm thu phí thiêu thối của ông Cantom lúc anh ta định thúc ngựa nhảy qua má. Tôi cầu cho con chim bẩn thỉu đó sẽ bị nghiệp quật trong sự trở lại của Mystery. Paul à, tôi mong thế lắm. Rồi Geoffrey gãy cả xương vai lẫn mấy cái xương sườn, nằm bẹp đó suốt cả đêm mưa cho đến khi một chú bé chăn cừu đến và tìm thấy anh ta. Thế nên bác sĩ không đến được đâu, ngài thấy chưa? Ờ, đột nhiên anh thấy mình không thể nào rời mắt khỏi khuôn mặt ả. Anh đã nghĩ ả cố ra vẻ một biên tập viên, thậm chí có thể sắm vai đồng tác giả luôn, chuẩn bị bảo anh viết cái gì và phải viết ra sao, nhưng chuyện không phải thế. Như ông Grantham chẳng hạn, ả hy vọng ông Grantham sẽ gặp quả báo, chứ ả không yêu cầu. Ả coi quá trình sáng tạo câu chuyện là thứ gì đó nằm ngoài tầm tay, mặc cho ả rõ rành rành là đang kiểm soát. Nhưng có những điều đơn giản là không thể làm được. Sáng tạo hay nghèo sáng tạo chẳng liên quan gì đến những thứ này. Làm vậy thì thật rốt nát như ban một điều luật bác bỏ luật hấp dẫn hoặc cố gắng chơi bóng bàn bằng một viên gạch. Ả thực sự là một độc giả trung thành, nhưng độc giả trung thành không có nghĩa là sẽ khờ khạo trung thành. Ả cấm anh giết Mystery thật đấy, nhưng cũng không cho anh lập lờ đưa Mystery trở lại thế gian. Nhưng Chúa ơi, con đã giết ả rồi. Anh ủ rột nghĩ, giờ phải làm gì mới vừa đây? Hồi tôi còn bé, người đàn bà kể, Họ thường chiếu những vở kịch chương hồi ở rạp chiếu bóng, mỗi tuần một đoạn. The Masked Avenger và Flash Gordon, hay thậm chí là một bộ về Frank Buck, người đàn ông đến từ châu Phi bắt động vật hoang dã và có thể thuần phục cả sư tử lẫn hổ mà chỉ cần nhìn chăm chăm vào chúng. Ngài có nhớ các vở kịch chương hồi không? Tôi nhớ chúng chứ, nhưng cô không thể nào già tới vậy được, Andy à. Hẳn cô đã xem chúng trên TV hoặc được anh chị em kể cho nghe. Nơi khóe miệng đặc thịt của ả thoáng chốc nhếch lên đôi vệt nhăn rồi biến mất. Thôi đủ rồi đấy, đồ điêu trác. Dù đúng thật là tôi có anh trai và chúng tôi thường xem chiếu bóng mỗi chiều thứ bảy. Bakersfield, California là nơi tôi lớn lên. Và dù tôi luôn yêu thích các mẩu tin tức và phim hoạt hình màu hay điểm nóng, điều mà tôi thực sự mong đợi chính là phần kế tiếp của các vở kịch chương hồi. Tôi bắt gặp mình vẩn vơ về nó và những khoảnh khắc kỳ lạ suốt cả tuần trời. Khi lớp học tẻ ngắt hoặc khi tôi phải trông bốn đứa con danh, con nhà Cranmith ở tầng dưới, tôi từng ghét cái bọn quỷ yêu đó. Annie chìm vào một khoảng im lặng dầu dĩ. Mắt dán chặt vào góc nhà, ả đàn bà đã bị sập nguồn. Vài ngày rồi ả mới lại bị thế. Và anh băn khoăn đầy khó nhọc liệu thế có phải là ả đang trượt xuống phần trầm thấp hơn trong chu kỳ của mình hay không. Nếu vậy, tôi đơn hết là anh nên sập hết cửa hầm trú ẩn xuống. Mãi sau ả cũng thoát khỏi trạng thái đó, như mọi khi, cùng một biểu cảm ngạc nhiên yếu nhược. Cứ như ả chẳng lường được cả thế giới vẫn còn nguyên ở đó. Người tên lửa là vở tôi yêu thích. Anh ấy mắc kẹt ở đó vào cuối hồi 6, chết giữa không trung, bất tỉnh nhân sự trong khi máy bay cắm xuống không kiểm soát. Hay ở cuối hồi 9, phán quyết rực lửa, anh ấy bị trói vào một cái xe giữa nhà kho đã bốc cháy. Đôi khi tình huống là sẽ mất phanh, khí độc hay điện. Annie nói về những điều này bằng tứ cảm tình vì thật thà đến không thể nhầm lẫn mà hóa ra lại quái dị. Kế túc mở, người ta gọi như thế, anh đánh bạo. À, con mày nhìn anh. Cái đó tôi biết, thưa quý ngài thông thái. Trời, lắm lúc tôi nghĩ trong mắt ngài tôi phải ngu dốt, thậm tệ lắm. Không đâu, Annie, thật đấy. À phủi tay gạt lời anh. Và anh hiểu ra ít nhất là hôm nay đừng có nhảy vào mồm ả đàn bà ấy. Thật thú vị khi cố gắng tư duy xem anh ấy sẽ toát ra như thế nào. Thỉnh thoảng tôi đoán trúng, thỉnh thoảng thì chịu. Tôi chẳng quan tâm, miễn là họ làm sao cho hợp lý mấy người tạo ra câu chuyện ấy. Ả nhìn anh sắc lạnh để chắc chắn anh nắm được vấn đề. Paul nghĩ anh đã hiểu rõ. Như khi anh bất tỉnh trên máy bay, anh ấy tỉnh lại và dưới chỗ anh ấy ngồi có một chiếc dù. Anh ấy mặc nó vào, nhảy ra khỏi máy bay và điều đó là đủ hợp lý rồi. Hàng ngàn giáo viên môn Anh văn sẽ bất đồng với cô đấy, cưng ạ. Paul nghĩ, điều cô đang nhắc tới là Deus Ex Machina hay vị thần từ cỗ máy ban đầu được sử dụng trong các giáp hát ở Hy Lạp. Khi các biên kịch đẩy nhân vật người hùng vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chiếc ghế kết hoa này sẽ được thả từ trên cao xuống. Người anh hùng sẽ ngồi lên đó, được kéo lên cao và thoát khỏi cảnh hiểm nguy. Ngay cả kẻ tiện nô chuẩn ngốc nhất cũng sẽ nắm bắt được biểu tượng đằng sau. Chính Chúa đã giang tay cứu lấy người hùng. Nhưng Deus Ex Machina đôi khi còn được biết đến cho biệt ngữ, nhà nghề là trò lừa dù dưới ghế máy bay cổ lỗ. Đã hết thời từ khoảng những năm 1700, ngoại trừ, tất nhiên, cho những sự nhào nặn cơ series Người Tên Lửa hay đám sách của Nancy Drew. Tôi đoán cô không cập nhật kịp tin tức rồi, Andy ạ. Trong một khoảnh khắc kinh hoàng và không bao giờ quên, Paul tưởng mình sắp sửa phá lên một tràng cười sảng khoái. Với tâm trạng của ả sáng nay, điều đó hẳn sẽ dẫn đến một hình phạt khó chịu và đau đớn. Anh vội đưa một tay lên che miệng, dán đè lên tiếng cười đang trực chờ chui ra từ đó và chế nó thành một cơn ho. Ả đàn bà vỗ lưng anh mạnh tới mức anh thấy đau. Đỡ hơn không? Có đỡ, cảm ơn cô. Tôi nói tiếp được chưa Paul? Hai ngài lại định phọt ra một tràng ngắt hơi nữa? Cần tôi đi lấy cái xót hơn không? Ngài có cảm thấy lợn cợn buồn nôn mấy bạn không? Không, Annie, xin hãy nói tiếp đi. Cô nói hay lắm. Trông ả có chút cải biến, không nhiều, nhưng có chút. Khi anh ấy tìm thấy dù dưới ghế máy bay, thì thế là hợp lý. Có lẽ cũng chẳng sát thực tế lắm đâu, nhưng hợp lý. Anh nghĩ về điều đó, giật mình. Những hiểu biết sâu sắc giật cục của ả chưa bao giờ ngừng khiến anh phải nảy lên thon thót và công nhận là ả nói đúng. Hợp lý và sát thực tế có thể là hai từ đồng nghĩa với nhau nhất trong những số từ liên quan, nhưng kể cả vậy, chúng vẫn không phải là một. Nhưng ngài viết thêm hồi tiếp, ả nói, Và đó chính xác là vấn đề của những gì mà ngài phải biết ra ngày hôm nay, Paul ạ, nên là nghe tôi đây. Tôi xin nghe. À, đàn bà nhìn anh kỹ càng xem có phải anh đang nói đùa không. Mặt anh thay vào đó lại nhợt nhạt và chăm chú, rất đúng bộ dạng một học sinh nghiêm cẩn. Cơn buồn cười đã tắt lịm khi anh nhận ra Annie có vẻ biết mọi thứ về Deus Ex Machina chỉ trừ cái tên. Được rồi, ả đáp. Đây là hồi về xe không hạnh phanh nhé. Mấy gã xấu xa đã đặt người tên lửa, một mình người tên lửa với danh tính bí mật và một cái xe không phanh. Rồi bọn chúng hàn tất cả các cửa và để xe trượt sống dốc núi ngoằn nghèo. Hôm ấy tôi suýt thì bắn khỏi ghế ngồi, phải nói là thế. Ả đang ngồi trên mép giường anh, còn Paul đang ngồi trên xe lăn ở bên kia phòng, đã 5 ngày kể từ cuộc thám hiểm phòng tắm và phòng khách. Và sau trải nghiệm đó, anh lại người nhanh hơn anh tưởng tượng. Chỉ riêng chuyện không bị tóm sống có vẻ như đã là một sự phục hồi nhiệm màu. Người đàn bà mơ hồ nhìn vào tờ lịch nơi cậu bé đang mỉm cười trên xe trượt tuyết trong suốt cả tháng 2 tưởng dài như vô tận. Thế là người tên lửa già tội nghiệp bị mắc kẹt trong xe mà chẳng có túi tên lửa hay thậm chí là chiếc mũ bảo hiểm đặc biệt với phần kính mắt một chiều của mình, cố gắng bẻ lái, dừng xe và mở cửa bên. Chừng ấy thứ cùng lúc, anh ấy còn tất bật hơn cả người ta làm giấy dán tường bằng một tay. Tôi phải nói với ngài là vậy. Ừ, Paul đột nhiên có thể thấy cảnh đó và bằng một cách bản năng anh hiểu chính xác làm thế nào mà một cảnh khoa trương lố lăng như thế lại bị vắt kiệt để tạo sự hồi hộp. Cảnh vật, tất cả đều đổ nghiêng xuống dốc một góc nguy ngập, lao ra vun vút. Chuyển cảnh sang đến bàn đạp phanh lún hẳn xuống thảm khi bàn chân người đàn ông. Anh thấy rõ cả bàn chân đang giò đôi giày có lỗ thoáng đặc trưng của những năm 40 đạp lên nó. Cắt đến cảnh vai anh ta huých vào cánh cửa, cắt tiếp cảnh phía bên ngoài bổ nhào để ta thấy một mối hàn bất thường chỗ cánh cửa bị cố định lại. Ngu ngốc, hẳn rồi, chẳng có tí tính văn chương nào nhưng nó vẫn có tác dụng. Bạn có thể làm mạch người ta đập nhanh hơn. Ở đây không có Chivas Regal, chỉ có thứ hư cấu tương đương với loại rượu trưng cất ẩu ở mấy chốn khỉ ho có gáy. Thế rồi sau đấy, ngài thấy vách đá ở cuối con đường, à kể. Và ai trong rạp cũng biết nếu người tên lửa không thoát kịp khỏi cái xe Hudson cũ kỹ đó trước khi nó lao vào vách đá, anh ấy sẽ lên chầu ông bà. Ôi trời, và rồi chiếc xe lao tới, người tên lửa thì vẫn cố đạp phanh hoặc phá cửa ra. Rồi cái nó bay bổng lên, nó vụt lên không trung rồi rơi xuống, nó tông vào vách đá nửa chừng rồi bốc cháy ngùn ngụt, xong rơi thẳng xuống biển. Và trên màn hình hiện ra một dòng thông điệp thế này: hồi hai vào tuần tới, rồng thăng thiên. À ngồi trên mép giường của anh, hai tay đan chặt, bộ ngực lớn phồng lên rồi lại nhanh chóng xẹp xuống. Cha, à nói, không nhìn anh mà chỉ nhìn lên tường. Sau đấy tôi gần như chẳng xem phim. Một tuần sau đó tôi không còn thỉnh thoảng mới nghĩ đến người tên lửa nữa. Tôi lúc nào cũng nghĩ đến anh ấy luôn. Anh ấy thoát ra kiểu gì nhỉ? Tôi chẳng thể nào đoán được. Thứ bảy tuần sau, tôi đứng đợi trước rạp chiếu bóng từ trưa. Dù mãi 1 giờ 15 mới mở bán vé và 2 giờ phim mới chiếu, nhưng Paul à, chuyện gì đã xảy ra? Ôi, ngài chả đoán được đâu. Paul im lặng, nhưng anh đoán được. Anh hiểu tại sao à từng thích những gì anh viết và giờ vẫn có thể nhận ra nó sai sai. Thì thoảng một biên tập viên với thói xuyên tạc văn chương bất tín sẽ nhận thấy mà không chỉ ra điều đó. Chỉ có sự xác quyết nhất quán và không thể bài bác của độc giả trung thành mới làm được như vậy. Anh hiểu ra và anh ngạc nhiên khi thấy thẹn với mình. À nói đúng, anh đã viết ra một trò lừa phỉnh. Hồi mới luôn bắt đầu bằng phần kết của phần trước. Họ chiếu cảnh anh ấy lao xuống dốc, anh ấy huých cái cửa để cố mở nó. Sau đó, ngay trước khi cái xe lao vào vách đá, cửa bên bật mở và anh ấy văng xuống đường. Xe lao vào vách đá và tất thảy những đứa trẻ trong rạp đều reo hò vì người tên lửa đã thoát ra. Chứ mỗi tôi là không mừng vui. Paul à, tôi cáu lạn lên, tôi bắt đầu la ó. Tuần trước có phải như thế đâu, tuần trước có phải như thế đâu. Annie nhảy dựng lên rồi bắt đầu đi đi lại lại, nhanh thoăn thoắt trong phòng. Đầu à cúi gằm, tóc tai rối bù xù, loà xòa trên mặt. Liên tục đấm một tay vào tay còn lại, mắt rực lên. Anh trai tôi đã cố kiềm tôi lại và lúc tôi không chịu, anh ấy còn đưa tay bịt miệng tôi. Tôi ngoạm luôn tay anh ấy và tiếp tục hét lên câu, tuần trước có phải như thế đâu, các người ngu quá nên không nhớ à, các người bị mất trí nhớ hết rồi đấy à. Rồi anh tôi bảo, mày điên rồi Andy. Nhưng tôi biết tôi không hề. Lão quản lý đến và bảo nếu tôi không im thì tôi phải biến đi. Thế là tôi bảo không phải đuổi, tôi sẽ cuốn xéo ngay bởi đây là trò gian lận bẩn thỉu. Tuần trước rõ ràng không phải như thế. Ả đàn bà nhìn sang Paul và anh thấy sát khí đang đằng trong mắt ả. Anh ấy có thoát ra khỏi cái xe rải rác đó đâu. Nó lao ra khỏi vách núi khi anh ấy vẫn còn ở trong đó. Ngài có hiểu không hả? Có, Paul đáp. Ngài có hiểu điều đó không hả? Ả đàn bà bỗng nhảy bổ vào anh với tất cả sự hùng hổ đó, và dù anh cảm nhận chắc chắn ả định làm đau anh như ả đã từng, có lẽ bởi ả không thể trút lên con chim biên kịch bẩn thỉu, kẻ đã gian lận để người tên lửa kịp thoát khỏi cái xe sơn trước khi nó lao vào vách đá. Anh đờ ra không nhúc nhích. Anh nhìn thấy những mầm mống sự bất ổn hiện tại của ả thông qua cánh cửa quá khứ vừa được mở ra trước mắt anh, và anh cũng bị kinh hãi vì điều đó, sự bất công mà ả từng trải qua, bất chấp sự trẻ con trong đó hoàn toàn có thật, không có gì để bàn cãi. Ả đàn bà không đánh anh, ả túm chặt lấy vạt trước cái áo choàng anh đang mặc và lôi anh về phía trước tới khi mặt suýt đã chạm mặt. Hiểu không hả? Hiểu rồi, Annie, hiểu mà. Ả nhìn anh chằm chằm, ánh nhìn đen kịt gằn lên giận dữ, và hẳn đã thấy được lẽ chân thật trên mặt anh, bởi hồi sau ả khinh khỉnh quẳng anh lại trên xe lăn. Anh rúm lại vì cơn đau dày thô và nghiến chặt, xong một hồi nó cũng dịu dần đi. Thế thì ngài biết vấn đề nằm ở đâu rồi đấy, ả nói. Tôi chắc là tôi hiểu. Dù tôi mà biết tôi sẽ sửa chúng kiểu gì thì tôi chết luôn được đấy. Và giọng nói kia vẫn đáp lại. Ta không biết mày sẽ bị chúa nguyền rủa hay được ngài cứu rỗi, Paulia. Nhưng ta biết chắc một điều, nếu mày không kiếm được cách nào để hồi sinh Mystery mà ả đàn bà đó có thể tin được, ả sẽ giết mày. Hiểu thì làm đi, ả nói cụt lùn rồi rời khỏi phòng. Ba, Paul nhìn vào máy đánh chữ nằm đó, chữ N, anh chưa từng nhận ra có trung bình bao nhiêu chữ N trong một dòng đánh máy. Tôi tưởng ngài phải ngon lắm cơ. Cái máy đánh chữ nói, trí não anh đã tặng cho nó một chất giọng khó nghe nhưng đầy giễu cợt của một tay súng tuổi teen ở viên Tây Hollywood, một đứa trẻ tham vọng nổi tiếng nhanh ở vùng Deadwood. Ngài chẳng ngon đến thế, mẹ kiếp, ngài thậm chí còn không thể làm vừa lòng một ả điên khùng và thừa cân từng làm y tá. Nhẽ ra ngài đã gãy bén cái xương chủ đế vết lách trong tai nạn đó rồi, chỉ là cái xương đó chưa lành thôi. Anh ngả người hết mức về phía sau, mắt nhắm nghiền. Chuyện ả chối bỏ những gì anh viết chắc sẽ dễ chấp nhận hơn nếu anh có thể đổ lỗi cho cơn đau, nhưng sự thực là cơn đau đã dịu đi một chút. Nhưng viên thuốc anh lấy trộm được giấu an toàn giữa đệm và khung lò xo, anh chưa lấy viên nào từ đó. Chỉ cần biết anh đã nhét chúng vào đó, một loại bảo hiểm Annie đã là đủ. Ả đàn bà đó sẽ tìm thấy nếu ả tọc đầu vào để thay đệm, anh đoán là vậy, nhưng đó là sự rủi rủi mà anh sẵn sàng nhận lấy. Giữa hai người không có sự vụ gì kể từ cơn bùng nổ liên quan đến giày đánh máy. Thuốc của anh vẫn đến đều đặn và anh uống. Anh băn khoăn liệu ả có biết anh bị nghiện thứ này không. Này, giờ thì thôi đi, Paul. Như thế có hơi chuyện bé xé ra to đấy, phải không? Không, không hề đâu. Ba đêm trước, khi biết chắc ả đàn bà ở trên lầu, anh đã lén lấy một hộp mẫu ra và đọc hết chữ trên nhãn. Dẫu anh đinh ninh, anh đã đọc qua tất cả những gì mình cần khi nhìn thấy thành phần chính của Nobrew. Lỡ đâu bà lại đánh vần thuốc giảm ợ hơi, khó tiêu R-O-L-A-I-D-S thành Nobrew, C-O-D-E-I-N-E. Thực tế là mày đang phục hồi, Paul à. Dù thì từ đầu gối trở xuống, chân mày trông như tranh vẽ hình que của đứa trẻ con 4 tuổi, nhưng mày đang phục hồi. Giờ mày chỉ cần aspirin hay empirin thôi là được. Thực ra mày không cần Nobrew đâu, mày dùng để vã cơn nghiện thôi. Lẽ ra anh đã phải giảm liều, bỏ bớt vài viên thuốc cho tới khi anh làm được điều đó. À, đàn bà kia chắc hẳn đã phải trói được anh vào một sợi dây xích, cũng như lúc đưa anh lên một cái xe lăn rồi, sợi dây xích kết bằng thuốc viên Nobrew. Được thôi, mình sẽ bớt xén một viên mỗi lần à mang cho mình hai viên. Mình sẽ ngậm nó dưới lưỡi trong khi nhai viên còn lại, rồi dính nó vào dưới đệm với mấy viên khác khi ả cất cốc nước. Chỉ chưa phải là hôm nay thôi. Hôm nay mình chưa sẵn sàng để bắt đầu, mai mình sẽ bắt đầu. Giờ trong tâm trí anh văng vẳng tiếng nữ hoàng đỏ đang lên lớp ở Alice. Ở dưới này, chúng ta đã tu thân ngày hôm qua và chúng ta định bụng sẽ sửa mình vào ngày mai. Chỉ là chúng ta chẳng tu sửa gì vào hôm nay. Hô hố, Paulia, chú em đúng là đứa nhiễu sự thứ thiệt. Cái máy đánh chữ nói bằng giọng của tay súng rắn giỏi mà anh tạo cho nó trong đầu. Bọn chim chóc bẩn thỉu chúng tao chẳng bao giờ hài hước đến thế, nhưng chúng tao sẽ không ngừng cố gắng, mày phải công nhận thế đi. Anh lẩm bẩm. Chà, tốt hơn hết là mày nên bắt đầu nghĩ về đống thuốc mày đang ngốn đi, Paul. Mày nên bắt đầu nghĩ về điều đó một cách thực nghiêm túc nào. Anh đột nhiên quyết định ngay trong khoảnh khắc đó rằng anh sẽ lận bớt thuốc ngay khi cho ra chương đầu tiên mà Annie thích, chương mà Annie cho rằng đó không phải là trò bịp. Một phần trong anh, phần lắng nghe mọi đề xuất biên tập dù là thỏa đáng nhất, có lợi nhất về cấm cẩu, biện hộ rằng à đàn bà này bị điên, rằng chẳng đường nào mà biết à sẽ chấp nhận hay không chấp nhận cái nào, rằng cố gắng của anh chỉ là trò đánh cược. Nhưng một phần khác, phần khôn khéo hơn nhiều, lại phản đối. Anh sẽ biết đâu là thứ đúng đắn khi anh tìm thấy nó. Thứ đúng đắn đó sẽ khiến đống chất thải anh đưa cho Annie đọc tối qua, đống chất thải đã ngốn của anh 3 ngày và không đếm nổi bao nhiêu lần khởi động giả để viết, trông như cục phân chó nằm cạnh một đồng bạc lẻ. Nhẽ nào lại chính anh không biết văn chương như thế nào giờ lắm. Nào có phải anh lao động trong khi đau đớn gì cho cam? Giỏ giác của anh cũng đâu đã lưng lửng bản phác ẩu hoặc dăm trang viết giờ kết thúc bằng mấy dòng dạng Bisery quay sang nhìn anh, mắt long lanh, môi thì thầm những lời mầu nhiệm. Ôi đồ đầu đất, Đặc ơi, viết thế này không được đâu. Anh từng đổ lỗi cho cơn đau và cảnh ngộ mà anh không chỉ viết vì bữa tối mà còn vì cả tính mạng. Những ý niệm này chẳng khác gì ngoài những lời biện hộ chính đáng. Sự thật là mọi chuyện trở nên tệ hại vì anh gian lận và tự anh cũng biết như thế. Chà, à bà đó đi work trong bụng ngài rồi, đồ đần độn à. Mày đánh chữ lên tiếng bằng cái giọng khó nghe, sắc sược của nó. Không phải sao? Thế giờ ngài đã tính xử trí sao nào? Anh không biết, nhưng anh đồ rằng mình sẽ phải làm gì đó và làm gấp gáp. Sáng nay anh đã không để ý đến tâm trạng của à đàn bà đó. Anh nghĩ anh nên cho đó là may mắn khi à không nện gãy chân anh bằng gậy bóng chày lần nữa, hoặc tặng bàn tay anh màn săn sóc bằng axit axui hay thứ gì đó tương tự để thể hiện sự phật lòng với cách anh mở đầu cuốn sách của à. Những phản ứng gay gắt như vậy luôn khả dĩ xét theo quan điểm độc đáo của Annie về thế giới. Nếu anh còn sống mà thoát khỏi đây, anh nghĩ mình sẽ viết cho Christopher Hale một ghi chú. Hale thẩm định sách cho thời báo New York. Nội dung của ghi chú sẽ như thế này: Hệ biên tập viên của tôi gọi và bảo ngài đang định đánh giá một trong những cuốn sách của tôi trên nhật báo. Hai đầu gối tôi lại đập cầm cập vào nhau. Ngài từng viết cho tôi vài cái tử tế rồi, bạn già Tris à. Nhưng ngài cũng từng hơn một lần đập tôi tơi tả, nhưng ngài vẫn biết đó. Dẫu sao thì tôi chỉ muốn nói xin ngài cứ tiến lên và tận lực viết những lời sát muối đi. Tôi vừa khám phá ra một quy luật phê bình hoàn toàn mới, bạn của tôi à. Chúng ta có thể gọi nó là trường phái tư tưởng đồ nướng Colorado hoặc bộ lao nhà. Nó khiến thứ mà các ngài làm trông hung hiểm cỡ một vòng đu quay ở Central Park. Chuyện này thú vị đấy, Paul ạ. Tự thảo trong đầu dăm ba bức thư tình ngắn ngủi cho mấy gã phê bình luôn khiến người ta cười khúc khích. Nhưng thật sự là cái ngài nên kiếm cho mình một cái nồi và đun sôi lên, ngài có nghĩ vậy không? Ừ, hẳn rồi. Cái mẹ đánh chữ ngồi đó, nhếch mép cười với anh. Tao ghét mày, Paul nghiêm nghị nói, đoạn nhìn ra cửa sổ.